Thiên đạo đồ thư quán, chương 3293, tác dụng của hàn băng tinh thạch 2. Góc truyện audio.com, cái gọi là thế giới băng tuyết, cũng không chuẩn xác, chính xác hẳn là thế giới bốn mùa. Ở đây, có thể cảm nhận được bốn mùa chân chính biến hóa, chỉ bất quá thời điểm hắn tiến vào, vừa vặn là mùa đông, mới tuyết bay đầy trời. Khống chế thế giới biến hóa chính là khối tinh thạch trong tay. Nếu không bị lấy đi, thời khắc này thế giới băng tuyết khẳng định cũng xuất hiện một màn bông tuyết hòa tan. Đại địa ấm lại, cái tinh thạch này, chính là mấu chốt phá vỡ phong ấn. Tiểu phù phù nói, thấy giống như dự đoán. Trương Huyền gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải cái gì cũng không biết sao? Làm sao đột nhiên rõ ràng như vậy? Cái tên này, thời điểm vừa tới thế giới rừng rậm. Cái gì cũng không biết, bây giờ lại chậm rãi nói. Trước thời hạn biết, vì sao lúc trước không nói? Hẳn là khổng sư tiến hành phong ấn ký ức của ta. Chỉ có đi vào cung điện đối ứng, mới có thể rõ ràng. Nếu không hoàn toàn không biết gì cả, giống như bây giờ ngươi hỏi ta. Sáu cung điện khác của khổng miếu, trừ đại thanh điện còn có cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Tiểu phù phù nói. Được rồi, Trương Huyền bất đắc dĩ. Chấm, cũng đúng, coi như cầm trong tay truyền thế mẫu phù. Muốn chân chính đạt được khổng sư lưu lại bảo vật cũng cần cơ duyên. Nếu không đồ vật lưu lại, chẳng phải đều bị một người đạt được. Có khối tinh thạch này, phong ấn kia, ta có thể tùy ý phá giải. Đã như vậy, rõ ràng mình bởi vì từng tiến vào thế giới băng tuyết. Ngược lại càng có ưu thế hơn so với mọi người. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía đám người chư tử bách gia đang phá giải phong ấn. Khóe miệng nâng lên, giờ phút này tám thanh niên song song đứng ở sau lưng Triệu Nhã. Một cái kết nối một cái, toàn bộ chân khí truyền vào trong cơ thể nàng. Hàn khí liên tục không ngừng, điên cuồng va chạm phong ấn, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Các ngươi vô thanh vô tức bắt đi Triệu Nhã, lại làm cho không nghe nàng được thanh âm của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tính toán tốt thời cơ. Đột nhiên thân thể khẽ động, thân ảnh hóa thành tia chớp, thẳng tắp bay qua trên đầu mọi người. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn thiêu đốt huyết mạch Trương gia. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, đã đi tới trên đầu Triệu Nhã. Phong ấn, ngón tay chỉ vào không trung, lực lượng mọi người tràn vào trong cơ thể Triệu Nhã, lập tức bị chặt đứt, đồng thời bị phong ấn ở trong cơ thể nàng. Ầm ầm, chân khí của tám người ở lại trong cơ thể nữ hài. Phảng phất như tám người quán đỉnh cho nàng, trong nháy mắt vô số chân khí xung kích kinh mạch, lực lượng liên tục tăng lên, răng rác, không đến hai cái hô hấp. Liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lão sư, tu vi tấn thăng, Triệu Nhã giống như đột phá một loại ràng buộc nào đó. Cả người tỉnh táo lại, nhìn thấy Trương Huyền đang huyền phù ở trên không, ánh mắt sáng lên, trước phong cấm chân khí trong cơ thể, thời điểm xung kích cổ thánh lại dùng. Biết tuy nữ hài tấn cấp, nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn không dùng hết, Trương Huyền truyền qua phương pháp phong cấm. Giải thích nói, tám người truyền lực cho nàng, đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Lực lượng tám người kết hợp, cho dù Triệu Nhã xung kích cảnh giới mạnh nhất dưới cổ thánh vẫn còn lại không ít. Dựa vào tinh thần không thể lãng phí, để nàng phong cấm những lực lượng này, về sau lại dùng, nếu không chỉ có thể uổng phí. Trương Huyền, ngươi tự tìm cái chết, không nghĩ tới trợ giúp Triệu Nhã phá giải lực lượng phong ấn. Bị giữ lại ở trong cơ thể người sau, giúp đối phương tăng lên tu vi, tám thanh niên đồng thời giận dữ, sắp bùng nổ, cách Trương,